Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691. Tràn ngập ác ý thế giới. Thực sự là một cái không hữu hảo thế giới. Đứng ở hư vô trên bầu trời, cảm thụ cửa hàng nghênh đón lăng liệt gió lạnh. Trương Thanh nhìn về phía dưới chân đại địa, trong ánh mắt lập lòe hàn quang. Hắn tuy rằng đã sớm rõ ràng, ở vực ngoại trong thế giới, càng là rời xa chí cao tiên đỉnh nhân loại tình cảnh càng kém. Lại không nghĩ tới, chỉ là hiện tại khoảng cách, loài người của thế giới này tình cảnh cũng đã là tràn ngập nguy cơ rồi. Không chỉ có là những chủng tộc khác tàn khốc ức hiếp nhân loại, liền ngay cả thế giới này bản thân, cũng đối với nhân loại lòng mang ác ý. Không, có lẽ hơi có chút biểu đạt sai lầm, thế giới này đối với hết thảy sinh mệnh có trí tuệ đều bao hàm ác ý, bất quá đối với nhân loại càng đột xuất một điểm thôi. Đối với điểm này, Trương Thanh suy đoán, khả năng là bởi vì chí cao tiên đình quá mức hung hăng, lúc này mới dẫn đến đặc thù đối xử. Thế nhưng thế giới này, quả thật có chút ý tứ. Trương Thanh chỗ trải qua hết thảy thế giới, trên căn bản đều là có thế giới ý thức cùng thiên đạo. Hai người lẫn nhau dựa vào cùng tồn tại. Thế nhưng ở thế giới này, cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Thiên đạo cùng thế giới ý thức bản thân, dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau. Không rõ ràng là thiên đạo muốn thôn phệ thế giới ý thức, vẫn là thế giới ý thức muốn thôn phệ thiên đạo. Kết quả xuất hiện tình huống như vậy. Ngược lại chính là bởi vì như vậy, hiện tại thế giới bản thân, đối với hết thảy sinh mệnh có trí tuệ đều duy trì căm hận thái độ. Để thế giới này vô số sinh linh kêu rên, này nên cũng có thể thuyết minh, thế giới ý thức cùng thiên đạo dung hợp còn chưa kết thúc. Thế giới ý thức muốn triệt để dung hợp thiên đạo, liền cần đem cung dưỡng thiên đạo sinh linh tuyệt diệt. Thật thú vị. Trương Thanh khẽ lắc đầu, thân thể chớp mắt tăm tích, cuồng phong gào thét ở bên tai của hắn nổ vang, hắn thẳng tắp rơi vào đến trong một sơn cốc nhỏ. Ngoại thung lũng, có một kẻ loài người bộ lạc, nhân khẩu bất quá 200 người trái phải, khuyết y thiếu ăn, chỉ có thể dựa vào một ít quả dại ỉ lại lấy sinh tồn. Tình cờ số may thời điểm, đánh một đầu dã vật, coi như là rất vui mừng quá được mùa rồi. Dù vậy, bộ lạc nhân loại này tướng đối với đồng loại của bọn họ tới nói, đã xem như là nằm ở thiên đường bên trong. Này một thế giới, là một cái rất đáng sợ thế giới. Trương Thanh mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm, liền đã phát hiện toàn bộ thế giới đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ vạn vẹo cùng ác ý. Thế giới này vẫn như cũ vẫn có siêu phàm sức mạnh, sinh linh lấy này tiến hành tu luyện, phối hợp thế giới này bản thân đặc hữu khái niệm hồn chi lực lượng, có thể đản sinh ra cực kỳ mạnh mẽ người tu hành. Những này luyện hồn cường giả cần phải không ngừng dán vào thiên đạo đến cảm ngộ thế gian quy tắc, do đó mới có thể trở nên cường đại hơn. Thế nhưng giờ khắc này thiên đạo lại đang cùng thế giới ý thức giao chiến cùng dung hợp, đã gặp rất lớn vặn vẹo, không ngừng thả ra các loại ác ý. Luyện hồn cường giả càng là dán vào thiên đạo, liền càng là liên thông chính mình cũng bắt đầu vặn vẹo, làm được tự thân biến dị dạng, thậm chí bị vặn vẹo trở thành đáng sợ không thể nhận dạng quái vật. Ở vào tình thế như vậy, hết thảy sinh linh đều tao ngộ vận rủi, sinh linh đồ thán, không thể không đem tự thân tu vi chém xuống, mưu toan hy vọng có thể mượn không còn tu hành phương thức đến tránh thoát tai nạn này khó. Thế nhưng không có cách nào tu hành, liền vô pháp đối kháng bởi vì thiên đạo vặn vẹo mà sinh ra các loại quái vật. Đặc biệt là nguyên bản cường giả hóa thân tồn tại, càng làm cho vô số chủng tộc liền như vậy diệt vong. Sở dĩ người tu hành nhất định phải tồn tại, luyện hồn cấp độ càng cao lại cũng càng thêm gặp thiên đạo ác ý, do đó biến dị Bởi vậy phương thế giới này rất nhiều chủng tộc, không thể không ở trong phạm vi nhất định duy trì tương ứng cân bằng, không thể có quá mạnh mẽ người tu hành, để tránh khỏi gặp thiên đạo ô nhiễm. Thế nhưng cũng không thể không có mạnh mẽ người tu hành. Nếu không không cách nào đối kháng mạnh mẽ quái vật, bọn họ cần vừa tu hành, vừa ở dán vào thiên đạo lúc đối kháng kia vặn vẹo tin tức, duy trì tự thân tinh khiết. Hàng năm đều có người tu hành ở tu hành lúc không cẩn thận bị ô nhiễm, hóa thành quái vật đối với bốn phía bộ tộc tạo thành đáng sợ tai nạn. Mà trong đó, nhân loại cường giả gặp ô nhiễm tỷ lệ là những chủng tộc khác mấy lần trở lên. Hay là bởi là nhân loại thân thể càng dễ dàng dán vào thiên đạo, do đó mới dẫn đến tình huống như vậy phát sinh đi. Mà Trương Thanh phát hiện bộ lạc nhân loại này, nhưng không có một cái người tu hành tồn tại, chỉ có một ít thân thể cường tráng võ sĩ. Bọn họ dựa vào tự thân cuộn trào huyết khí, có thể đối phó một ít nhỏ yếu nhất quái vật. Bởi vậy ở ngọn núi này cốc chu vi, còn có thể so sánh thoải mái sống tạm. Bởi vì nhân số không nhiều, thực lực không mạnh, cũng không có bao nhiêu quái vật sẽ bị hấp dẫn mà đến. Có thể đối phó một ít cấp thấp nhất quái vật, liền đủ để bảo đảm như vậy bộ lạc nhỏ may mắn còn sống sót xuống rồi. Bất quá cái này bộ lạc nhỏ e sợ cũng không có bao nhiêu ngày thật tốt có thể quá rồi. Trương Thanh ở trên không lúc liền đã phát hiện, một nhánh yêu tộc đội ngũ đang hướng bên này di chuyển lại đây. Tựa hồ là từ một cái nào đó bị quái vật hủy diệt trong thành phố tan tác mà ra. Hoảng không chọn đường bên dưới, một phần yêu tộc thành lập đội ngũ, chuẩn bị ở đây tiếp tục sống. Chi này yêu tộc đội ngũ thực lực khá là mạnh mẽ. Bất luận cái gì một tên binh lính đều là luyện hồn người tu hành. Chỉ cần một cái, liền có thể dễ dàng giết chết chi này nhân loại bộ lạc. Bất quá nếu Trương Thanh đến rồi, hắn tự nhiên không thể để cho chi này yêu tộc đội ngũ tìm tới kẻ loài người kia bộ lạc. Sở dĩ hắn hơi hơi triển khai một điểm thủ đoạn nhỏ, cầu dẫn đến rồi vài con nhỏ yếu quái vật ở yêu tộc đội ngũ phụ cận qua lại một hồi. Chỉ một thoáng, chi này yêu tộc đội ngũ nhất thời tan vỡ, điên cuồng hướng về những nơi khác lao nhanh mà đi. Hiển nhiên, bọn họ là bị quái vật sợ vỡ mật, đặc biệt là ở vốn là chỗ ở lại thành trì bị quái vật phá hủy sau. Dù cho quái vật kia thực lực kém xa tít táp trước cái kia, cũng không có lá gan tiếp tục lưu lại cùng quái vật chiến đấu rồi. Nhìn theo bọn họ rời đi, Trương Thanh lúc này mới lại lần nữa trở lại nhân loại bộ lạc bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì đi hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Muốn đem thế giới này đẩy trở lại chí cao tiên đình, đầu tiên chuyện cần làm liền có một chút sinh sôi nảy nở ra đầy đủ nhân loại số lượng. Ở bên trong thế giới này, nhân loại chiếm cứ nhân khẩu không tới một phần vạn, có thể nói là ít đến mức đáng thương. Như vậy thiếu nhân khẩu dưới, dù cho thiên đạo bình thường, bọn họ cũng không chiếm được bao nhiêu che chở. Sở dĩ nhân khẩu là trọng yếu nhất. Sau đó, bởi thế giới này thiên đạo quá mức vặn vẹo, sở dĩ nhất định phải mạnh mẽ tiêu diệt hết thế giới này thiên đạo cùng thế giới ý thức. Khó khăn như vậy có thể tưởng tượng được, tiên nhân bình thường đều không có tư cách, chí ít là cấp bậc kim tiên tồn tại mới có thể làm được. Thế nhưng cái nào kim tiên sẽ làm chuyện như vậy, không sợ đại nhân quả quấn quanh người, để cho mình vô pháp siêu thoát sao? Sở dĩ, biện pháp tốt nhất là từ thế giới này nguyên bản bên trong bồi dưỡng được một cái đủ nhân vật mạnh mẽ. Như vậy mới có thể dây dưa trụ thiên đạo, do đó hoàn thành nghịch thiên tráng cử. Chỉ là muốn tu hành đến cấp bậc kia, nhất định phải muốn cân nhắc làm sao tránh khỏi gặp thiên đạo ô nhiễm cùng vặn vẹo, không sẽ nhờ đó biến thành quái vật. Sở dĩ này nhất định phải muốn Trương Thanh tự mình ra tay rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.